Tiên y, chương 691, tứ phẩm tiên khí, bát bộ thiên long tán. Góc truyện audio.com. Một đạo kim quang đột nhiên phóng ra từ trong linh cư, tại giữa không trung hóa thành một đóa kim liên chín cánh. Đóa hoa này so với vầng mặt trời ban trưa còn muốn liệt diễm chói mắt hơn. Tuy luồng kim quang do kim liên chín cánh phóng ra ngoài, nhưng những người bình thường sống tại tiểu khu biệt thự Hải Vận đều không có phát hiện được. Chỉ có nhóm tu chân giả là trông thấy luồng kim quang lướt qua trên không trung mà thôi. Thế nhưng không ít tu chân giả đều khiếp sợ há hốc miệng, thất thanh kinh hô, Phật quang. Theo luồng kim quang đang tản mát ra từ linh cư, có ẩn chứa năng lượng phổ độ chúng sinh, thì mọi người đều đoán ra luồng kim quang này chính là Phật quang. Mọi người kinh ngạc không thôi. Cũng không phải do luồng Phật quang cường đại này, mà là vì sao Phật quang lại tản mát ra từ trong linh cư. Lục Hoè cũng là một thành viên trong nhóm người đang kinh ngạc. Hắn nhìn về phương hướng của linh cư, lòng tràn đầy nghi vấn, lẩm bẩm nói, sao Phật quang lại tản ra từ trong linh cư? Chẳng lẽ Trương tiên sinh đã luyện chế ra một món pháp bảo Phật ra sao? Nhưng hắn rõ ràng là đệ tử đạo gia cơ mà. Hắn đem ánh mắt nghi hoặc quẳng ném sang đám người Tôn Đình Quân, nói, lão Tôn, ngươi là người có đầu óc nhất trong đám chúng ta. Ngươi thử nói xem, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì chứ? Tôn Đình Quân lắc đầu cười khổ. Ta và các ngươi đều giống nhau thôi. Đối với sự tình lần này cũng chả hiểu như thế nào nữa. Có thể, Trương tiên sinh thiên phú hơn người. Không chỉ tinh thông pháp thuật đạo gia, mà đối với Phật gia cũng có nghiên cứu thâm sâu. Lục Hoè gật đầu, theo tình huống hiện giờ xem ra, thì phỏng đoán của lão Tôn là rất có khả năng. Tiêu Chấn bùi ngùi thở dài một tiếng, lòng tràn đầy cảm khái nói, ta vốn cho là Trương tiên sinh đã gây ra cho chúng ta quá nhiều kinh ngạc rồi. Nhưng thật không ngờ, càng quen thuộc hắn thì lại càng phát hiện ra những bất ngờ khác nữa. Trương tiên sinh quả nhiên không hổ danh là đệ tử thân truyền của tiên nhân. Tu vi thượng thừa không nói, tựu ngay cả pháp bảo hai nhà Phật đạo cũng có nghiên cứu thâm sâu. Chúng ta cho dù có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp. Xem ra, Trương tiên sinh này có hy vọng phi thăng thành tiên A-hát. Câu nói này của Tiêu Chấn làm cho Lục Hoè, Tôn Đình Quân, Hoắc Thanh chấn động toàn thân. Trong mắt lộ ra thần tình khâm phục cùng hưng phấn. Phi thăng thành tiên, đường kim tu chân giới. Đã có hơn 400 năm thời gian, không có xuất hiện qua người phi thăng thành tiên. Thậm chí, tựu ngay cả thành tán tiên, cũng đều không có nốt. Bất quá, đúng như lời Tiêu Chân nói, theo tình huống Trương Văn Trọng bày ra trước mắt, thì quả thật hắn có khả năng phi thăng rất lớn, và sẽ trở thành người đầu tiên phi thăng trong vòng 400 năm qua của tu chân giới. Khiếp sợ qua đi, Hoắc Thanh hưng phấn liếm đôi môi khô khốc, nói, nếu Trương tiên sinh có thể phi thăng thành tiên, vậy thì địa vị của bốn tông phái chúng ta, chẳng phải cũng nước lên thuyền dâng sao? Bởi vì chúng ta là những đồng minh hữu hảo nhất của hắn a, Lục Hoè. Tôn Đình Quân cùng Tiêu Chấn mặc dù không lên tiếng, nhưng vẻ mặt đều phi thường hưng phấn. Ngay khi bốn người Lục Hoè đang trò chuyện với nhau, thì một cỗ đàn hương thấm đượm ruột gan, khiến cho thể xác và tinh thần người ta cảm thấy khoan khoái. Từ phía linh cư phiêu tán ra, để cho tất cả mọi người ngửi được, tinh thần đều rung lên, nguyên bản mệt mỏi trong người, đảo mắt một cái liền bị quét sạch. Mà cỗ đàn hương này, đối với tu chân giả công hiệu không chỉ có như thế. Mỗi tu chân giả ngửi được mùi đàn hương này, vô luận đệ tử Phật gia hay đạo gia, cũng đều cảm giác tâm cảnh của mình tiến nhập vào một loại ý cảnh thiền định, cực kỳ huyền diệu. Mặc dù cái loại ý cảnh thiền định huyền diệu này không duy trì lâu lắm, sau khi cỗ đàn hương tiêu tán thì cũng tùy thời biến mất. Nhưng, Đối với những tu chân giả có mặt ở đây, vô luận sở trường hay tông phái của bọn hắn là gì, trên phương diện đạo tâm đều gia tăng đáng kể. Tuy ở trong khoảng thời gian ngắn không thể nhìn thấy biến hóa rõ ràng, nhưng khi tu vi của bọn hắn tăng tiến, chỗ tốt cũng sẽ dần dần hiện ra. Thậm chí, nó còn ảnh hưởng đến thành tựu cao thấp trong tương lai. Sau khi cỗ đàn hương tiêu thất, thì lại có một thanh âm tự nhiên giống như tiếng nhạc, bỗng chốc văng vẳng ở bên tai mọi người. Đối với người bình thường mà nói, khúc nhạc tựa như mộng như ảo này, nghe phi thường êm tai. Hơn nữa nó còn đánh thẳng vào tinh thần người nghe, khiến cho người ta say mê đắm chìm vào trong khúc nhạc. Thẳng cho đến khi tiếng nhạc ngừng bặt, thì mọi người mới bắt đầu tìm kiếm xem người diễn tấu khúc nhạc này là ai. So sánh với người thường, thanh âm nhạc khúc tự nhiên này lọt vào trong tai đám người tu chân thì lại có một phen mùi vị khác, nhất là nhóm đệ tử Phật gia, trên mặt đều mang biểu tình khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn biết, khúc nhạc này chứng thực chỉ ở trên tiên giới mới có. Không ít tu chân giả nghe ra khúc nhạc này, đều không tự chủ được mà thất thanh kinh hô. Đây là tiếng nhạc Càn Đạt Bà. Trong hang đá ở Đôn Hoàng, có một bức tranh đá miêu tả cảnh một nữ nhân bay lên trời. Khúc nhạc còn sót lại mấy chữ Càn Đạt Bà giờ đã trở thành di tích lịch sử. Lão Thiên A, rốt cuộc Trương Tiên Sinh đang luyện chế pháp bảo gì vậy? Đầu tiên thì có Phật Quang Kim Liên chín cánh, sau lại có cỗ đàn hương Tây Phương Cực Lạc, hiện giờ thì xuất hiện Càn Đạt Bà âm khúc. Đặc biệt vì sự kiện này mà tấu nhạc chúc mừng. Ta, không phải ta đang nằm mơ đó chứ? Tiên khí, không thể nghi ngờ, lần này pháp bảo Trương Tiên Sinh luyện chế ra, 100% là tiên khí. Bằng không, cũng sẽ không xuất hiện nhiều dị tượng như thế này đâu. Cả đám tu chân giả đều phi thường tò mò, không biết lần này pháp bảo Trương Văn Trọng luyện chế ra, đến tột cùng là cái dạng tiên khí gì. Khi đám tu chân giả ở bên ngoài cân nhắc có nên tiến đến chúc mừng Trương Văn Trọng, đồng thời cũng nhân cơ hội xem cái pháp bảo tiên khí mới xuất thế kia là cái dạng gì hay không, thì Trương Văn Trọng đang khoanh chân ngồi trong thư phòng, cũng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, rồi đứng lên, theo sau móc trong ngực ra một bình đan dược, bỏ hai viên vào miệng, dùng phương thức này để bù lại linh lực tiêu hao. Lúc này mới vươn tay ra, thu hồi kiện pháp bảo đang xoay ở giữa không trung trong thư phòng. Có một số ít tu chân giả đứng bên ngoài đã đoán trúng. Pháp bảo lần này Trương Văn Trọng luyện chế ra, đúng là mang cấp bậc tiên khí. Đợi kim quang tàn mát hết, hình dáng của kiện pháp bảo tiên khí cũng dần dần hiện ra ở trong tay Trương Văn Trọng. Đây là một kiện pháp bảo hình chiếc ô, nếu từ xa nhìn lại. Chiếc ô này ngoại trừ hình dáng vàng óng ra, thì cùng những chiếc ô bình thường không khác nhau bao nhiêu. Nhưng đến gần, thì có thể chứng kiến, trên mặt ô có vẽ hình bát tôn thần minh bằng sợi kim tuyến. Bát tôn thần minh này đều mang hình dáng nửa người nửa thú. Chúng nó hoặc uy vũ, hoặc vũ mị, hoặc dữ tợn, hoặc to lớn, mỗi bộ dáng cùng khí độ đều riêng biệt bất đồng nhau. Nếu tinh thông điển cố Phật gia, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra, hình vẽ bát tôn thần minh trên mặt ô theo thứ tự là Thiên Thần, Long Thần, Dạ Xoa, Càn Đạt Bà, A-tu-la, Già Lâu La, Khẩn Na La cùng Ma-hô-la Già. Bát tôn thần minh này chính là thần thủ hộ của Phật gia. Lần này, Trương Văn Trọng đã phóng tay, không hề bùn xìn chút nào xuất ra 8 loại thiên cấp linh tài, cộng với rất nhiều địa cấp linh tài, cuối cùng luyện chế ra kiện pháp bảo tứ phẩm tiên khí này. Cũng chính là Bát Bộ Thiên Long Tán. Tán, ô, dù. Mặc dù luyện chế kiện Bát Bộ Thiên Long Tán này hao phí rất nhiều linh tài liệu, nhưng uy lực của nó thì vô cùng bất phàm. Chỉ cần tu chân giả Đem Phật lực rót vào trong Bát Bộ Thiên Long Tán là có thể triệu hoán ra 8 con rồng hình dáng khác nhau, để chúng nó hiệp trợ chính mình tác chiến. Đương nhiên, 8 con rồng do Bát Bộ Thiên Long Tán triệu hoán ra cũng không phải chân thân của Bát Bộ Thiên Long thực sự, nhưng cũng có sức chiến đấu phi phàm. Hơn nữa, Bát Bộ Thiên Long còn là thủ hộ thần của Phật gia. Đối với yêu ma quỷ quái trời sinh đã có lực trấn nhiếp. Dùng chúng nó để đối phó với Lệ Yểm và Cửu Ma, cùng đám lệ quỷ trong U Minh quỷ vực, là vô cùng hợp lý. Cách chương.